Chả lẽ Nansen thực sự có sức quyến rũ lớn như vậy? Nansen vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net